Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53. Cửu Bí Chi Huy, sức chiến đấu gấp 10 lần. Thái Huyền Môn tổng cộng có 108 tòa chủ phong. Mỗi một tòa chủ phong đều có một loại, thậm chí nhiều loại thần bí mà cường đại bí thuật truyền thừa. Trong đó tinh phong cho dù tính không được mạnh nhất, nhưng xếp hạng cũng đủ để tiến trước 3. Dù sao, Thái Huyền Môn trưởng môn xuất từ tinh phong, bởi vậy có thể thấy được tinh phong mạnh. Mà tinh phong mạnh như thế, cùng tinh phong bên trên ghi lại bí thuật cũng có quan hệ. Tinh phong đệ tử không chỉ có thể mượn nhờ ánh sao tôi thể, làm cho thân thể kiên cố không thúc, thậm chí đạt tới ngụy thần thể trình độ chắc chắn. Càng thêm chủ yếu là có thể tu luyện bí thuật, tiếp dẫn cửu thiên tinh thần chi lực cho mình dùng. Mà lúc này Trần Phong làm chính là như thế. Tại ban ngày tiếp dẫn sao trời, lấy cửu thiên tinh thần chi lực dao động bản thân, chém giết địch tới đánh. Thần quang cùng ánh sao xen lẫn, cả mảnh màn trời ảm đạm xuống. Chỉ có Trần Phong quanh thân nở rộ ánh sáng, lóa mắt chướng mắt, ánh sáng rực rỡ đoạt người. Thiên địa sinh ra dị tượng, lúc này rõ ràng là ban ngày, nhưng sắc trời bỗng nhiên ám trầm. Nói là mây đen tế nhật, nhưng hết lần này tới lần khác có ánh sao tiếp dẫn. Chiếu rọi đại địa, oanh, cách đó không xa, tinh phong đang rung động. Tinh phong đệ tử cùng trưởng lão đều là cảm nhận được tinh thần chi lực. Hướng bên này quang tới ánh mắt, thậm chí có trưởng lão kinh hô. Bạch nhật tinh hiện, là Trần Phong sao? Không nghĩ hắn lại nhưng cũng tu luyện tới như nơi đây bước. Trần Phong thiên tư vô song, là mầm mống tốt, bồi dưỡng xuống dưới, tất nhiên có thể coi là một ngọn núi chi chủ. Cùng hắn đối chiến người là ai? Làm sao chưa từng thấy qua? Ngoặc kép, mấy vị tinh phong trưởng lão nói nhỏ, cho Trần Phong cực cao đánh giá. Hiển nhiên loại bí thuật này rất đáng sợ, không phải người nào đều có thể nắm giữ, nhưng ngoài dự liệu của mọi người chính là... Trần Phong tiếp dẫn tinh thần chi lực về sau, còn chưa dừng tay, quanh thân thần lực như đại giang đại hà lao nhanh, quanh quẩn trái phải, ngưng kết ánh sao, đúng là hóa thành 7 chuôi tiên kiếm, sắc bén vô song, ẩn ẩn tạo thành một tòa kiếm trận, thất tinh kiếm trận. Chưa từng nghĩ Trần Sư Huynh vậy mà tu luyện ra cường đại như vậy kiếm trận. Có cái kiếm trận này, lại tăng thêm tinh thần chi lực tiếp dẫn, cái kia Chuyết Phong truyền nhân căn bản không phải Trần Sư Huynh đối thủ. Chỉ sợ tinh phong to như vậy, cũng chỉ có Hoa Vân Phi Sư Huynh có thể làm Trần Sư Huynh đối thủ đi. Ngoặc kép, dưới trận đệ tử nghị luận ầm ĩ, Diệp Phàm không chỉ có nhíu mày. Hắn biết Lâm Phong rất mạnh, thậm chí tại cơ gia cùng yêu đế hậu nhân một trận chiến bên trong chém giết qua 2 cái đạo cung cảnh cơ gia tu sĩ. Nhưng lúc đó Lâm Phong là gọi ra tiên vương khai thiên dị tượng. Bằng vào dị tượng chi lực, nghịch phạt đạo cung cảnh tu sĩ. Nhưng lúc này Lâm Phong muốn che giấu tung tích, dị tượng chi lực chỉ sợ vận dụng không được. Như vậy, Lâm đại ca, ngươi nên ứng đối ra sao? Diệp Phàm sắc mặt ngưng kết, thậm chí đã đang len lén suy nghĩ, nếu như Lâm Phong thật nhịn không được, liền trực tiếp bộc phát dị tượng chi lực, đánh bại tinh phong đệ tử, sau đó mở ra vực môn, vượt qua Bắc vực, không phải bại lộ thân phận, Khương gia cùng cơ gia chắc chắn toàn lực truy sát, không người nào dám đắc tội hoang cổ thế gia, bất kỳ cái gì thế lực đều không được. Nhưng Lâm Phong chỉ là khu khu một người, mà lại đắc tội là 2 đại hoang cổ thế gia. Cái này muốn thật bị bắt lại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên thực tế, Lâm Phong trừ mở ra dị tượng chi lực, bằng vào thần thể uy năng đem Trần Phong trấn áp, cũng có thể vận dụng bí bảo đem hắn đánh bại. Khương gia thần vương cung, uy năng bất phàm, cơ huệ cũng đỡ không nổi. có thể đánh bại Trần Phong, hoặc là đại lôi âm tự xá lợi tử Phật Châu, chuẩn đế trong đạo trường đồ vật, tuyệt đối bất phàm, uy năng còn tại thần vương cung phía trên, đã có thể là thánh binh. Lúc trước Lâm Phong chính là bằng vào này trọng bảo chém giết Khương gia kỵ sĩ. Nhưng đây đều là át chủ bài, tùy tiện không thể sốc lên, nếu sốc lên, chính là gió tanh mưa máu, không chết không thôi, còn không đến mức đến một bước kia. Bây giờ Lâm Phong cũng đã trưởng thành rất nhiều, không cần lại giống trước đó như vậy, bằng vào dị tượng chi lực hoặc là trọng bảo mới có thể chém giết đạo cung cảnh. Chỉ là một đạo cung cảnh mà thôi, còn không đáng được Lâm Phong sốc lên át chủ bài. Lâm Phong trực diện bảy chuôi sắc bén tiên kiếm lách thân Trần Phong. Thần sắc lạnh nhạt, mà lúc này Trần Phong cũng ngưng tụ ánh sao hoàn tất. Bảy chuôi tiên kiếm, tạo thành thất tinh kiếm trận, uy năng kinh thế, thiên su thần kiếm, Trần Phong hét lớn, thất tinh kiếm trận bên trong. Thiên su tinh hừng hực vô cùng, thẳng tắp bắn xuống một đạo kiếm khí, hướng về Lâm Phong chém tới. Thiên kích thần kiếm, ngoặc kép chấm hỏi, thiên ban tinh dị thường chói lọi, vẩy xuống ánh sáng lóa mắt, ngưng tụ thành kiếm, chém giết Lâm Phong. Thiên cơ thần kiếm, ngoặc kép chấm hỏi, đạo thứ ba ánh kiếm rơi xuống, như một đạo thiểm điện bay ngang qua bầu trời. Leng keng, trên bầu trời, thiên quyền, ngọc hành, khai dương, giao quang, thiên cơ, thiên ban, thiên su thất tinh bắc đầu ánh sáng rực rỡ, tách ra sáng chói ánh sáng lóa mắt, ngưng tụ thành bảy thanh thần kiếm, tung hoành phách trảm, bảy chuôi thần kiếm răng khắp nơi. Nếu là tu vi yếu chút đệ tử chỉ sợ thật sẽ bị cái này bảy chuôi thần kiếm rào sát. Cái kiếm trận này mới ra, phía dưới đệ tử đều có chút kinh ngạc. Trần Phong sư huynh chẳng lẽ động sát tâm? Như thế kiếm trận, Trần Phong sư huynh vậy mà toàn lực thôi động. Xem ra cái kia Triết Phong truyền nhân giữ nhiều lành ít. Hừ, đáng đời, chấm ngoặc kép, bình thường mà nói, đồng môn giao đấu, không thể gây tổn thương cho cùng tính mệnh. Cho nên nhìn thấy Trần Phong toàn lực xuất thủ, chính là Tinh Phong đệ tử cũng có chút kinh ngạc, coi là Trần Phong muốn toàn lực rào sát Lâm Phong, nhưng bọn hắn làm sao biết, lúc này Trần Phong căn bản không dám khinh thường. Lâm Phong rất mạnh, một quyền liền có thể đánh nát mình hộ thể linh bảo. Sức công phạt quả thực mạnh biến thái, cho Trần Phong áp lực quá lớn. Trần Phong hoàn toàn không dám khinh thường, cho dù thôi động thất tinh kiếm trận, Trần Phong vẫn như cũ trong lòng không đáy có thể đánh bại Lâm Phong. Nơi nào còn dám lưu thủ? Bảy đạo kiếm quang đánh tới, sắc bén vô song, cái này thần kiếm không chỉ có Trần Phong thần lực, còn xen lẫn bầu trời tinh lực, so với bình thường thần binh càng chắc chắn hơn sắc bén. Thậm chí tính chất kém chút thần binh pháp khí đều sẽ bị bảy chuôi tiên kiếm chặt đứt. Lâm Phong không có lấy ra linh bảo đối địch, bởi vì không cần như thế. Nhục thể của hắn chính là cùng cảnh giới cường đại nhất linh bảo. Không cần mượn nhờ vật khác. Lâm Phong ra quyền, đại khai đại hợp, hắn chưa từng tu luyện qua quyền pháp gì. Nhưng một quyền đánh ra, tự có phong lôi nổ đùng. Nắm đấm trực tiếp đối đầu sắc bén mũi kiếm, cho dù ai xem ra sau một khắc mũi kiếm đều sẽ đâm nát xương tay. Đâm xuyên Lâm Phong nắm đấm, nhưng căn bản không phải dạng này. Một quyền phía dưới, nguyên bản kiên cố ánh sao tiên kiếm lại như là pha lê. Tùy tiện vỡ nát, ánh sao tiêu tán, huỳnh quang điểm điểm, Lâm Phong nhất cổ tác khí, xuất liên tục 6 quyền. Còn lại 6 thanh tiên kiếm đồng dạng bị Lâm Phong đánh nát. Ngày xưa ngày càng ngạo nghễ Tinh Phong bí thuật, tại Lâm Phong trong tay lại không chịu được như thế một kích. Trần Phong sắc mặt đột biến, hắn nghĩ tới Lâm Phong rất mạnh, nhưng chưa từng nghĩ Lâm Phong vậy mà mạnh đến trình độ này. chỉ dựa vào song quyền liền có thể vỡ nát tự thân ánh sao tiên kiếm. Lâm Phong lần nữa điều khiển hồng quang, hướng phía Trần Phong công phạt mà đi. Đây cũng là Lâm Phong một lớn nhược điểm. Hắn nhục thân cường hãn, nhưng khuyết thiếu cự ly xa công kích bí thuật. Nguyên bản Vương Giả Cung cùng Xá Lợi Phật Châu có thể đền bù những thứ này, nhưng lúc này không tiện thi triển đi ra. Hừ, nhục thân mạnh hơn, cũng bất quá là luân hải cảnh tu sĩ. Chỉ dựa vào tu vi, ta cũng có thể đưa ngươi đánh bại. Trần Phong thân là đạo cung cảnh tu sĩ, cao hơn Lâm Phong ra một cái đại cảnh giới. Ngự cầu vồng tốc độ còn nhanh hơn Lâm Phong. Phiêu hốt ở giữa lại cùng Lâm Phong kéo dài khoảng cách. Lập tức lần nữa thôi động tinh thần chi lực. Mượn tinh quân thần lực dùng một lát. Trần Phong hét lớn, thể nội khổ hải tại chấn động. Mệnh tuyền tuôn ra, thần kiều phát ra ánh sáng. Câu thông bỉ ngạn, đồng thời ngũ tạng bên trong cũng giác tỉnh ba tòa thần linh, không hiểu uy nghiêm, thần lực ngập trời. Lúc này Trần Phong là thật đánh cược toàn bộ lực lượng, hy vọng có thể trấn áp Lâm Phong. Vì sao trên trời sáng chói vô cùng, ánh sao chói mát ngưng kết ra bảy đạo ánh sao xiềng xích, đem Lâm Phong vây quanh ở ngàn vạn trong ánh sao. Thất tinh hóa sinh, phong tỏa thời không. Trần Phong hét lớn, thất tinh bắt đầu hóa thành bảy đạo chùm sáng, đáp xuống, đem Diệp Phàm vây quanh ở trong đó. Oanh, sao trời lấp lánh, giống như là có một vùng biển sao rơi xuống phía dưới, đem Lâm Phong phong ấn tại bên trong. Nơi đây, trên bầu trời thất tinh hóa sinh ra đếm không hết sao trời. Nơi đó trở thành một phương tinh không, mặc dù cũng không phải thật sự là sao trời, đều vì ánh sao ngưng tụ mà thành, nhưng là phong ấn luân hải cảnh tu sĩ đầy đủ, cường đại thần lực, giống như là vài tòa đại sơn tại va chạm, muốn Lâm Phong nghiền nát thành bột mịn. Đạo cung cảnh tu sĩ toàn bộ thần lực thúc dục ánh sao chi lực, quả thực cường đại đáng sợ. Đây là tinh phong mạnh nhất bí thuật một trong, truyền thừa cho tới bây giờ không phải là không có đạo lý. Nhưng Lâm Phong không sợ, thân thể của hắn đi qua đế huyết gột rửa, cho dù loại này xung kích cũng có thể chống đỡ được. Hắn ánh mắt hoàn toàn như trước đây kiên nghị sắc bén, không hề từ bỏ, mà là thôi động thể nội xích hà thần lực, vận dụng một trong cửu bí, bí chữ, giai. Loại này trong truyền thuyết vô thượng bí thuật, dù thâm ảo không lưu loát, nhưng cũng không dài dòng. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã vận chuyển mấy trăm lần, nhưng loại bí thuật này lúc đầu phát động tỷ lệ rất thấp. Chỉ có cảnh giới cao thâm về sau mới tốt một chút. Bí chữ, giai, sức chiến đấu gấp 10 lần, là vô thượng bí thuật đủ để phá cục, phá cho ta. Tinh thần đại hải bên trong, Lâm Phong đánh ra mấy trăm quyền, toàn bộ tinh vực đều tại chấn động, sao trời càn quét, cái kia vây khốn Lâm Phong một phương tinh vực tựa hồ cũng muốn vỡ vụn. Trần Phong cắn răng kiên trì, kiệt lực duy trì tinh vực ổn định, hắn thực tế không nghĩ ra, vì sao chỉ là một cái luân hải cảnh tu sĩ, lại có đáng sợ như vậy lực lượng. Ngay tại lúc này, Lâm Phong trong lòng kích động, vận chuyển vô thượng bí thuật mấy trăm lần về sau, hắn rốt cục sở thành công. Ngay trong nháy mắt này, hắn cảm giác vô cùng cường đại, chiến lực cực tăng lên. Hắn cảm thấy vọt tới đạo cung cảnh giới, sức chiến đấu gấp 10 lần phát động. Đông, Lâm Phong đấm ra một quyền, tại chỗ đem ngôi sao đầy trời đều đánh nát. Tinh vực vỡ vụn, nhưng quyền uy không giảm, càng là vọt thẳng lấy Trần Phong oanh kích mà đi. Tại tinh vực vỡ vụn trước tiên, Trần Phong liền miệng phun máu tươi. Hắn pháp bị Lâm Phong phá vỡ, đây là gần như không có khả năng sự tình, mà đối mặt quyền phong dư uy, Trần Phong căn bản là không có cách né tránh, bị một quyền đánh bay, quanh thân xương cốt vang lên không ngừng. Lập tức gãy mất mấy chục cây.